Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1392, rút lui thiên giới, Tu La Hải, đã có được làm nhân tộc hóa thành Tu La năng lực. Nhưng là biến thành Tu La, sẽ lập tức chết đi, phải hoàn thành Tu La Hải, còn kém một bước cuối cùng, đã năm đó, bọn hắn những này Tu La có thể được sáng tạo ra. Như vậy trong cơ thể của bọn hắn, nhất định có được sáng tạo Tu La bí mật này, bọn hắn nắm giữ không được, nhưng là, bọn hắn có thể hy sinh bản thân, dung nhập Tu La Hải bên trong, để Tu La Hải tiến thêm một bước, dù sao, nếu là không có chân chính Tu La, phiến này huyết hải, làm sao có thể được xưng Tu La Hải, vì tộc ta đại nghiệp, chư vị, ta đi trước một bước. Tu La tộc chuẩn đế cười ha ha. Thân thể ầm vang vỡ nát, dung nhập Tu La Hải bên trong, một màn này, hung hăng đánh thẳng vào mọi người tại đây trái tim, đây chính là một vị chuẩn đế, càng là cường giả, càng là tiếc mệnh, nhưng là hiện tại hắn lại không chút do dự hy sinh chính mình. Dài đến trăm vạn năm bố cục, đã để ý chí của bọn hắn trở nên vô cùng kiên định. Chỉ cần đạt thành mục đích. Bọn hắn có thể hy sinh hết thảy, Ninh Giang khẽ nói. Trăm vạn năm, đây là cỡ nào dài dằng dạc. Tu La tộc cường giả vì chuyện này, đã bố cục như vậy tháng năm dài đằng đẵng. Bây giờ đến cuối cùng một bước, tự nhiên sẽ không bỏ rơi. Chư vị, chúng ta chết đi, là Tu La tộc sáng tạo một cái hoàn toàn mới tương lai. Ta Tu La tộc, cũng đem nhân khẩu tràn đầy. Trăm vạn năm tịch mịch. Chúng ta đều chịu đựng nổi, tương lai Tu La tộc, chúng ta có cái gì không thể bỏ qua. Từng vị chuẩn đế cười to, thân thể hóa thành cuồn cuộn huyết dịch, tan vào Tu La hải bên trong. Một màn này quá rung động, rất nhiều Tu La tộc cường giả, cả đám đều không sợ sinh tử. Vì Tu La tộc tương lai, cam nguyện bỏ qua tự thân tính mệnh, tử vong, cũng là giải thoát. Ninh Giang ánh mắt ngưng tụ lại. Tu La tộc cường giả, trên thân vốn là có lấy gông xiềng, không thể sinh sôi hậu đại, không thể tranh đoạt thiên mệnh, cùng nó dạng này gánh vác lấy gông xiềng sống sót, không bằng cho Tu La tộc tranh một cái tương lai, làm đối thủ, cách làm của các ngươi, đáng kính nể, bất quá, tương lai của các ngươi, ta tuyệt không tán đồng. Ninh Giang ánh mắt xâm nhiên, Tu La tộc vì sáng tạo một cái tương lai. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chịu chết, loại này oanh liệt hy sinh, đáng giá người khác bội phục, nhưng bọn hắn tương lai, cần xây dựng ở nhân tộc hy sinh phía trên, dạng này tương lai, Ninh Giang tuyệt đối sẽ không tán thành. Nói cho cùng, các ngươi vẫn là nhận mệnh, nhìn xem dần dần biến hóa Tu La Hải. Ninh Giang mặt lộ vẻ trào phúng, Tu La tộc đánh vỡ không được trên người gông xiềng. Cho nên mới sẽ dùng loại phương thức này, ý đồ đem nhân tộc biến thành Tu La tộc, cái này không phải là không một loại nhận mệnh, một loại thần phục, hắn bội phục Tu La tộc oanh liệt hy sinh, nhưng loại phương thức này, không chiếm được hắn tán đồng, giờ này khắc này, theo ở đây tất cả Tu La tộc toàn bộ chết đi. Máu của bọn hắn dung nhập Tu La Hải về sau, toàn bộ Tu La Hải đều giống như sôi trào. Sóng máu cuồn cuộn, gào thét không thôi, cái này sôi trào Tu La Hải, một chút để tứ đại cường giả áp lực gia tăng mãnh liệt. Tứ đại cường giả bắt đầu liên tục bại lui, còn tiếp tục như vậy, Tu La Hải lập tức sẽ đột phá phong tỏa, nhìn thấy loại tình huống này. Đám người thần sắc trắng bệch, 18 vị chúa tể huyết dịch chi lực, tăng thêm Tu La nhất tộc tất cả mọi người, loại này cấp bậc lực lượng. Đã không phải là tứ đại cường giả có khả năng chống lại. Trừ phi Lăng Tiên nữ đế phục sinh, bằng không mà nói, mảnh này thiên giới tất nhiên sẽ bị Tu La Hải thôn phệ. Đến lúc kia, thiên giới lại không nhân tộc. Nghĩ đến đây một điểm, mọi người liền không rét mà run. Thiên giới có mấy chục tỷ nhân khẩu. Đến lúc đó mấy chục tỷ người biến thành Tu La. Đây là cỡ nào tai nạn? Nhất là đại thiên thế giới các đại đế tộc, đại thiên thế giới cũng không hy vọng trừ ma tộc bên ngoài. Lại nhiều ra một cái Tu La tộc đối địch với bọn hắn. Ninh Giang, làm sao bây giờ, Lăng Tuyết Dao nhìn về phía Ninh Giang. Không chỉ là nàng, ở đây rất nhiều người, đều đưa ánh mắt nhìn phía Ninh Giang. Một trận chiến này, Ninh Giang là chủ đạo người, là hắn nhấc lên chiến hỏa, giải khai thiên đạo viện chân diện mục. Có lẽ trong tay của hắn, có thể có thủ đoạn gì hóa giải một kiếp này. Đối mặt đám người chờ đợi, Ninh Giang trả lời cũng vô cùng đơn giản. Không muốn chết, liền từ bỏ thiên giới đi, có ý tứ gì? Đám người sững sờ, từ bỏ thiên giới, phiến này huyết hải đã thành hình, bằng vào lực lượng của các ngươi. Không hủy diệt được, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có trốn đại thiên thế giới, lại cắt đứt thông thiên hà, đợi ngày sau, lại nghĩ biện pháp xử lý đi. Ninh Giang nói, hắn vốn cho rằng, lần này khai chiến, tập hợp thiên giới cùng đại thiên thế giới lực lượng, có thể ngăn cản Tu La tộc, nhưng là giờ phút này, nhìn thấy phiến này huyết hải, hắn đã không nghĩ như vậy. Phiến này huyết hải lực lượng, đã đạt đến một cái đáng sợ cấp độ, loại lực lượng này, đã không thua gì một tôn lục thế đại đế, thiên giới hai vị chúa tể, bọn hắn thiên mệnh chỉ là ngụy thiên mệnh, so với đại thiên thế giới thiên mệnh chi lực, có vẻ không bằng, coi như tăng thêm lâu luyến tiên, hồn thương sinh cùng đạo thể, cũng không có khả năng cùng một tôn lục thế đại đế chống lại. Lục thế đại đế mạnh bao nhiêu? Ninh Giang phi thường rõ ràng. Đại đế mỗi liên nhiệm một thế, thực lực đều sẽ có chỗ gia tăng. Lục thế đại đế, tựa như năm đó thanh thiên đại đế đồng dạng, đem người cất vào tiểu thế giới bên trong, sau đó trốn đến đại thiên thế giới. Ta nhiều nhất giúp các ngươi tranh thủ thời gian một ngày. Một ngày sau đó, ta cũng bất lực. Đang khi nói chuyện, Ninh Giang lên trời mà lên. Theo hắn lên trời, cuồn cuộn ngân xa cũng xông lên bầu trời. Vô cùng vô tận ngân xa tựa như bình chướng, ngăn cản Tu La Hải lan tràn. Nguyên bản Ninh Giang, chỉ có thể khống chế một phần nhỏ thông thiên hà. Nhưng là hiện tại hắn trở thành một đời thánh hoàng. Đồng thời thế giới chi tâm cũng dung nhập thế giới thụ lá cây. Đối với thông thiên hà lực khống chế gia tăng thật lớn. Thiên giới đệ nhị trọng thiên cùng tầng thứ ba thông thiên hà. Cơ hồ đều bị hắn khống chế. Mọi người liền thấy thông thiên hà giống như là một đầu ngân sắc như trường long. Bắt đầu một chút xíu vây xung quanh Tu La Hải. Thông thiên hà, liên thông cửu thiên, Ninh Giang có thể khống chế lưỡng trọng thiên thông thiên hà. Đã là cực hạn của hắn, càng nhiều hắn cũng khó có thể khống chế. Nếu là có thể nắm giữ hoàn chỉnh thông thiên hà, tăng thêm mọi người tại đây lực lượng, đủ để hủy đi phiến này huyết hải. Dù sao thông thiên hà bên trong có cửu đại tiên đế lực lượng. Cửu đại tiên đế yếu nhất, đều ít nhất là tam thế trở lên đại đế. Nhưng là hiện tại, hắn cũng chỉ có thể tạm thời ngăn trở thông thiên hà. Một ngày thời gian, không sai biệt lắm chính là cực hạn của hắn. Có Ninh Giang gia nhập, trong lúc nhất thời, tứ đại cường giả áp lực giảm bớt rất nhiều. Tu La Hải tạm thời bị mấy người liên thủ ngăn trở. Lập tức dẫn người, rút lui thiên giới, giờ khắc này, hai vị chúa tể cũng cùng một chỗ hạ lệnh, nghe được ngay cả hai đại chúa tể đều nói phải bỏ qua thiên giới. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả trong lòng không khỏi cảm nhận được bi thương. Thiên giới là nhà của bọn hắn, nhưng hôm nay bọn hắn lại muốn bị bách rời nhà, đối với mỗi người đến nói, đây đều là một tông đau lòng sự tình. Nhưng là sinh tử vào đầu, đám người cũng không được lựa chọn, vô số cường giả, bắt đầu nhao nhao xuất động, đi hướng từng cái địa phương, đem đại lượng sinh linh, cất vào trong tiểu thế giới. Hết chương.